Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2877, đây chính là cảnh giới siêu phàm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một tiếng răng rắc giòn giã, Từ Biệt Vân ở cảnh giới siêu phàm còn không có cả cơ hội phản ứng, ngực ầm ầm nổ tung, đan điền cũng nổ, chỉ còn lại một hơi thở, thoi thóp, anh rút chân lại, dẫm ở trên đất. Giọng nói như thần chất của Diệp Bắc Minh vang lên, cảnh giới siêu phàm. Hửm, ông giả bộ cái gì? Tiếp tục xem kịch đi chứ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng, chỉ có Từ Biệt Vân mặt đầy kinh hoàng, một ngón tay chỉ vào Diệp Bắc Minh. Mày, Vertisman. Diệp Bắc Minh nhìn xuống Từ Biệt Vân, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt. Cảnh giới siêu phàm, cũng chỉ thế thôi. Bộp, anh nhấc chân lên dẫm một cái, cơ thể Từ Biệt Vân chia năm xẻ bảy. Lâm Bách Hùng kêu thảm. Từ lão, Lục Lâm Xuyên sợ hãi ngã ngồi trên đất. Đây là nhân vật lớn của 3000 thế giới. Sao hắn dám chứ? A, Diệp Nguyệt Thiền hét lên một tiếng rồi bịt chặt miệng lại. Diệp Thương Thiên và mấy lão tổ nhà họ Diệp hoàn toàn hóa đá tại chỗ, lẩm bẩm trong miệng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thạch Trung Hà sợ hãi đứng bật dậy khỏi ghế thái sư. Lão ta không còn bình tĩnh như lúc đầu được nữa. Khóe miệng lão ta co rút, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt nghiêm túc, không ngừng lui về phía sau, thằng danh. Mày thật sự là Diệp Bắc Minh sao? Diệp Bắc Minh lãnh đạm lên tiếng. Ông có hai cái lựa chọn, thứ nhất, ra tay hoặc là chạy thoát thân. Tôi bảo đảm sẽ giết chết ông trong vòng 3 nhịp thở. Thứ hai, quỳ xuống, chờ tôi diệt nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục xong sẽ hỏi ông mấy vấn đề, bảo lão ta quỳ xuống, đáng chết. Còn người của Thạch Trung Hà hung hăng co rút lại, những người khác nghe được, như thấy sóng gió ập đến, người này muốn tiêu diệt 3 nhà Tần Lâm Lục sao, đúng là nói vớ vẩn, Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Giờ nói lựa chọn của ông đi, mày, trong lòng Thạch Trung Hà dấy lên một cơn giận ngút trời, lúc lão ta đang chuẩn bị liều chết đánh một trận lại phát hiện Diệp Bắc Minh nở cười nhạt khinh thường, lúc này, Thạch Trung Hà chỉ có một suy nghĩ, nếu mình phản kháng. Nhất định sẽ chết nhanh hơn cả Từ Biệt Vân, dầm, đầu gối Thạch Trung Hà mềm nhũn, lão ta quỳ xuống đất không chút do dự. Cậu Diệp, tôi chọn quỳ xuống, cả đại sảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Thạch Trung Hà, không ai nghĩ tới, lão ta lại quỳ thật cách trương.